có những vết thương còn để lại đời ta. Giày vò theo tháng ngày, ông mất cuộc tình. Cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Mười bao năm tháng yêu gần bên nhau rồi xa, gần bên nhau rồi xa. Có những lúc anh ngồi một mình đợi em, đợi người đi chẳng về. Bỏ lại đây tình ta còn đang dở dang. Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn khói thuốc, dẫu những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn anh cho đời xót xa. Vì nụ hôn còn tia ta, coi tư trắng ly cà phê càng thêm đã thấm ngón tay vàng. Tim chơi vơi thời gian có nhịp vắng em giờ thầm che trong ai. Dẫu em nay đã

không bao giờ lìa xa. Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa, cùng mây cao ta trôi về cuối chân trời xa. Nếu như ta mãi mãi là những chiếc lá bay hững hờ, thì ngồi ơi xin nhớ mãi tình ta. Nếu như ta vẫn cứ là những chiếc lá bay hững hờ, thì ngồi ơi xin nhớ mãi tình ta. Tìm phố thương yêu ngày xưa.